Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, trang 707. Bên cạnh vây xem người cảm giác trận này, chiến đấu, phát sinh bối cảnh không nên là ở chỗ này, mà hẳn là ở nào đó thôn đầu dưới tàng cây. Này liền làm không khí ngắn ngủi đình trệ một giây, ân. Đối diện người kia nổi giận. Hắn giận khả năng không phải Hoa Vinh Nguyệt cư nhiên có thể tiếp được hắn công kích, khả năng giận chính là Hoa Vinh Nguyệt cư nhiên kéo thấp hắn bức cách, giao tưởng hắn cũng là có thể cùng nhân gia đánh ngươi tới ta hồi. Hỏa hoa văng khắp nơi, đột nhiên liền tạp ở chỗ này, này tính cái gì? Hoa Vinh Nguyệt tiếp được này nhất kiếm sau, còn ở nơi đó rong dài một câu: kỳ thật ta không thường dùng kiếm, ta thói quen dùng đao. Chân tỷ đã hoàn toàn nhụt chí, nàng đều không nghĩ phun tào Hoa Vinh Nguyệt lúc này đột nhiên nhảy ra tới một câu nàng dùng đao là có ý tứ gì. Câu này quả thực là kéo thấp sở hữu bức cách. Ngươi một cái tham gia danh kiếm đại hội ở chỗ này cùng nhân gia nói ngươi không cần kiếm dùng đao. Bách Hiểu Sinh ở bên cạnh từ trên xuống dưới lau mặt. Ai? Hoa Tiêu Đầu võ công kém như vậy sao? Hoàng Kiều có chút không thể tưởng tượng hỏi, hẳn là. Cũng không phải, Bách Hiểu Sinh nhưng thật ra đã nhìn ra điểm môn đạo. Giống như là Hoa Vinh Nguyệt tốc độ tay quá nhanh, thẳng thắn, căn bản là không có cấp đối phương bất luận cái gì ra vẻ cơ hội. Nhưng như vậy thoạt nhìn thật là một loại nồng đậm nông thôn ẩu đả bầu không khí. Giang hồ đại hiệp đều là rất dễ sao? Vô luận là vô ý thức vẫn là có ý thức, các chú trọng bức cách, bên ngoài người không rõ ràng lắm, bọn họ chính mình người trong lén lút rõ ràng, có đôi khi hai bên rõ ràng đều đã phân ra cái trên dưới. Ở người khác trước mặt cũng đến thích hợp cấp cái dưới bậc thang, đại gia ở trên giang hồ hỗn, ai không chú ý cái bức cách như gió a? Người nọ thấy Hoa Vinh Nguyệt tránh thoát, vì thế vội vàng thay đổi tư thế, đi lên lại là đối với Hoa Vinh Nguyệt tới nhất kiếm. Này nhất kiếm, quả nhiên đó là du long ra biển, kiếm tẩu thiên phong, nghiêng liền hướng tới Hoa Vinh Nguyệt tâm hoa chỗ chát lại đây, mắt thấy Hoa Vinh Nguyệt liền phải bị chọc cái lạnh thấu tim tâm phi dương, hồn về Tây Thiên, bị mất mạng. Ô hô một tiếng, Diêm La Điện đưa tin, ai thay một kêu canh mạnh bà xuống bụng. Sau đó Hoa Vinh Nguyệt duỗi ra tay, lại là thường thường vô kỳ đem này kiếm chặn, nàng không những chặn, còn duỗi ra tay đoạt qua kiếm, sau đó đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát một chút. Nàng này đoạt kiếm tư thế cũng phi thường kỳ lạ, chính là duỗi ra tay, liền lấy lại đây. Đơn giản thật giống như ngươi ban ngày còn buồn ngủ lấy quần áo xuyên giống nhau, hai người bọn họ rốt cuộc đang làm gì? Bách Hiểu Sinh ở bên cạnh bỗng nhiên yên lặng hỏi ra vấn đề này, xem kiếm đâu đi. Hoàng Kiều ở bên cạnh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cấp Bách Hiểu Sinh giải thích. Này vừa thấy chính là người nọ tự cấp Hoa đại ca xem hắn kiếm thế nào. Ai nha, làm ta sợ nhảy dựng. Ta vừa tới thời điểm còn tưởng rằng bọn họ muốn tỉ thí đâu, Bách Hiểu Sinh miệng trương lại bế, hắn tưởng nói hắn vừa mới câu nói kia chỉ là cái phun tào, không phải cái câu nghi vấn. Căn cứ hắn quan sát, này hai người hẳn là khả năng, đại khái, giống như thật là ở so kiếm, nhưng là hắn tưởng tượng đến làm Hoàng Kiều như vậy hiểu lầm đi xuống. Đảo cũng hào. Liền trời xui đất khiến ngậm miệng, cái này làm cho hắn có điểm nghẹn đến mức hoảng. Hoa Vinh Nguyệt nhìn này kiếm, lộ ra người thành thật, chất phác tươi cười. Nàng đối diện người kia nói: ngươi cái này kiếm, tuy rằng thoạt nhìn rất thực dụng, trên thực tế tay hiệu quả khả năng còn không có ta trên tay này đem hảo đâu. Này hai kiếm tài chất bất đồng, ta gõ một chút. Ngươi nghe một chút lúc này âm, nói, Hoa Vinh Nguyệt khúc khởi ngón giữa dùng đốt ngón tay gõ một chút. Đối diện người nọ kiếm phát ra một tiếng có chứa tạp âm tiếng vọng, nàng lại gõ cửa một chút nàng. Chính mình, lần này thanh âm thanh triệt sáng trong, biểu tình cực độ thành khẩn nói, ta này đem mới là hảo kiếm, đừng nhìn nó bộ dáng khả năng không tốt lắm, nhưng dùng tốt là được bái. Ngươi xem, ta liền nói hai người bọn họ là đang xem kiếm đâu đi. Hoàng Kiều vẻ mặt tin tưởng vững chắc, Bách Hiểu Sinh nhìn nơi xa hoa vinh nguyệt. Bỗng nhiên bắt đầu đối hắn cho tới nay tin tưởng vững chắc nào đó sự tình sinh ra thật lớn. Thả không thể xóa nhòa hoài nghi, loại này hoài nghi bóng ma ở hắn trong lòng vứt đi không được. Đừng hiểu lầm, hắn cũng không phải đối chính mình thường thức sinh ra hoài nghi. Cũng sẽ không đi tự hỏi, tỉ thí, này sự kiện định nghĩa hay không đã xảy ra cái gì khác nhau. Hắn chỉ là bỗng nhiên nhớ tới Lộ Lưu Sinh vừa rồi nói với hắn qua nói. Tâm nói tiểu tử này trực giác vẫn luôn chuẩn đáng sợ, chẳng lẽ nói hắn suy đoán thật là xảy ra vấn đề. Hoa Vinh Nguyệt căn bản liền không phải hắc nón cói người. Thậm chí đều không phải dịch linh lung. Bách Hiểu Sinh lần đầu cứng đờ đứng ở nơi đó. Cả người trong đầu ở bay nhanh vận chuyển. Mà lúc này, kiếm đều bị đoạt người kia thay thế. Thật sự là có chút đãi không được. Đối với Hoa Vinh Nguyệt hô to. Nông thôn thất phu. Ngươi, ngươi vô sỉ. Chân tỷ như tao đòn nghiêm trọng. Nàng ở trong thoại bản nhìn đến có quan hệ với giang hồ chuyện xưa. Bên trong những cái đó đại hiệp xưng hô không phải đại mạc kiếm khách, chính là phong lưu công tử, linh tinh. Sau đó hôm nay có nhân xưng hô nàng một tay bồi dưỡng lên. Đại hiệp kêu nông thôn thất phu, cái này đả kích đối với chân tỷ tới nói có thể là thật sự quá lớn. Thế cho nên nàng tái khởi không thể. Chân tỷ, làm sao vậy? Bụng đau. Hoa Vinh Nguyệt nhìn một người đứng ở trong một góc chân tỷ. Quan tâm, hỏi, không có. Ta chỉ là có một chút mệt. Chân tỷ đỡ tường nói. Ta khả năng yêu cầu lẳng lặng, yên lặng một chút. Này trong lòng bị thương thật sự là quá lớn. Bên cạnh vẫn luôn vây xem Bách Hiểu Sinh cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị nói. Hoàng Kiều này sẽ còn hoàn toàn không làm rõ ràng trạng huống đâu. Như cũ đắm chìm ở nào đó hiểu lầm bên trong, người nọ ở gặp thật lớn đả kích lúc sau liền chạy ra. Đương nhiên hắn không chạy cũng không được. Hắn liền kiếm đều không có. Hoa Vinh Nguyệt thở dài một hơi. Đối với chân tỷ vui vẻ nói, giải quyết, cao hứng đi, chân tỷ, thanh kiếm này ngươi muốn hay không lấy xem. Không, ta cảm thấy kỳ thật cũng không thế nào yêu cầu, tới sao? Thật sự khá tốt dùng, ta trước nay cũng chưa dùng quá tốt như vậy dùng kiếm. Hoa Vinh Nguyệt trợn tròn mắt nói dối nói, hảo kiếm thật là không giống nhau a, nắm ở trong tay đều không giống nhau, ta, chân tỷ tựa hồ là tưởng đối Hoa Vinh Nguyệt nói điểm cái gì. Nhưng nhìn Hoa Vinh Nguyệt, giản dị, khuôn mặt kia trên mặt tựa hồ đôi cái này giang hồ hoàn toàn không biết gì cả, thành thật, tươi cười. Cuối cùng vẫn là nghẹn khuất tiếp nhận kiếm. Hết chương.